Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, mở viết tiểu thuyết mạng. Nghĩ đến bị chính mình vô căn cứ, ta thật sự là đại minh tinh. Lâm Diệp trong nội tâm liền lập tức lên tâm tư tới. Ha ha, xem ra là thời điểm lại để cho Thủy Ngư quyển sách này lại thấy ánh mặt trời. Bằng không, không ai nhìn qua bản này ngưu bức như vậy thư. Thật là rất tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhớ tới trước đó chính mình cùng một đống người theo dõi ta thật sự là đại minh tinh. Thời điểm, bị Thủy Ngư đổi mới cùng nước cùng với đoạn chương ngược lấy được muốn chết muốn sống a. Không thể không nói, tốt liền là có dạng này ma lực. Dù là hắn một tuần lễ mới viết một chương, người cũng sẽ theo thói quen mỗi ngày đều đi xem một chút có hay không đổi mới. Bản này ta thật sự là đại minh tinh. Có thể nói là một cái điển hình tập đoạn chương. Thủy, thoải mái, trang bức, đánh mặt, kéo càng các loại nguyên tố vào một thân nghiêu bức. Cụ thể nghiêu đến mức nào đâu? Đơn giản tới nói, chi điền tiểu thuyết có thể nói là tập hợp cơ hồ tất cả văn học mạng đại thần tác phẩm. Rất nhiều đại thần dù là thành danh, vẫn như cụ có thể bảo trì mỗi ngày đổi mới. Có thậm chí còn mỗi ngày 3 canh 4 canh. Nhưng mà Thủy Ngư bản này ta thật sự là đại minh tinh. Lại có thể bằng vào mỗi ngày canh 1. Thậm chí là vài ngày mới đổi mới một chương, chăm chỉ. Liên tục tại chi điền tiểu thuyết tiêu thụ bảng đơn hạng nhất hơn nửa năm lâu. Đây là một cái khái niệm gì đâu. Bằng vào ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Thủy Ngư trực tiếp liền trở thành bạch kim tác gia. Đã là internet tác giả làm bên trong đẳng cấp tối cao một cái cấp bậc tác gia. Quyển sách này, tức thì bị vô số tác giả cùng biên tập ca tụng là tất nhìn, đánh mặt sách giáo khoa. Đủ thấy hắn nghiêu bức chỗ. Mà bây giờ, quyển sách này, đã trở thành bị Lâm Diệp hoàn toàn vô căn cứ. Nương theo mà đến ảnh hưởng. Chính là những cái kia cùng gió ta thật sự là đại minh tinh văn, cũng toàn bộ. Không thấy. Lâm Diệp mở ra một bên máy tính, lục soát một chút, quả nhiên hiện tại trên Internet, càng nhiều vẫn là giáo hoa lưu, bảo tiêu lưu, bác sĩ lưu, huyền huyễn cường giả trở về, phàm nhân tu chân lưu, các loại những này đã trở thành bị người viết thông thường lấy được không? Thể lại thông thường lưu phái, xem ra, là thời điểm, cho mạng lưới bên trong, mang đến một cỗ đất đá trôi, phi. Là thanh lưu, chấm ngoặc kép, mỉm cười, Lâm Diệp liền đem vừa rồi đánh những chữ kia cho xóa bỏ. Một lần nữa hồi phục Đào Tử tỷ tỷ. Tốt lắm, Đào Tử tỷ tỷ, ta chỗ này vừa vặn lối suy nghĩ một bản mạng lưới. Sau đó ta phát ra thiên cho ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Đào Tử lúc đầu cũng không ôm đặc biệt lớn hy vọng. Dù sao, viết phổ thông tạp chí văn chương cùng viết mạng lưới. Khác biệt còn là rất lớn. Nàng cũng không trông cậy vào Lâm Diệp có thể viết ra một sách thành thần tác phẩm đến. Thế nhưng nàng ngược lại là cảm thấy. Giống Lâm Diệp dạng này lập tức sẽ lên đại học chuẩn sinh viên. Có nhất định văn hái. Thật có thể thử một chút viết mạng lưới. Lại có thể thỏa mãn yêu thích. Lại có thể kiếm lấy không ít tiền nhuận bút đâu. Tốt, Lâm Diệp, người cũng đừng có gấp hạ bút viết. Ta phát cho ngươi một chút tư liệu, còn có một chút tên sách, ngươi đều có thể đi tham khảo một chút, trước nghiêm túc nhìn xem, mới hảo hảo lối suy nghĩ. Lúc mới bắt đầu, đừng viết quá nhiều, viết cái, 2000 chữ khúc dạo đầu cho ta xem một chút là được. Chấm ngoặc kép, Đào Tử phát xong đoạn chữ viết này về sau, vừa bổ sung một câu, một tuần lễ đi, một tuần lễ về sau. Người đem khúc dạo đầu cho ta nhìn. Một tuần lễ. Muốn lâu như vậy à. Lâm Diệp nhìn Đào Tử. Trong lòng cười thầm. Dù sao chỉnh vốn ta thật sự là đại minh tinh đều tại trong đầu của hắn đâu. Thậm chí. Ngay cả Thủy Ngư chính mình khả năng đều còn không có viết ra ta thật sự là đại minh tinh phần. Cuối. Lâm Diệp đều đã nhìn qua. Bất quá. Lâm Diệp cũng không có cùng Đào Tử tỉ tỉ khoe khoang khoác lác. Mà là về một cái ta sẽ mau chóng. Sau đó, Lâm Diệp liền bắt đầu xem trước một chút Đào Tử tỷ tỷ phát tới những tài liệu kia. Là một cái file nén, giải ép về sau, bên trong văn kiện vẫn rất nhiều. Người mới tác giả tất nhìn mạng lưới lưu phái phân chia trang bức đánh mặt thông thường. 108 chiêu như thế nào hợp lý tới cùng rót nước đoạn chương. Để ngươi độc giả muốn ngừng mà không được kẹt tại nhất này địa phương. Điểm xuất phát đoạn chương học viện trung cực bảo điển 100 cái kéo càng lý do như thế nào. Yêu nhã đoạn càng. Ngọa tào. Nguyên lai. Những cái kia hố cha tác giả. Toàn mẹ nó nhìn đều là những xáo lộ này a. Nhìn thấy những này văn kiện về sau. Lâm Diệp thật là khóc không ra nước mắt a. Nhất là cái kia dạy người, đoạn chương. Nhất mẹ nó đáng giận. Nhớ ngày đó, Lâm Diệp tại vô số cái trong đêm truy đổi mới thời điểm. Mỗi lần nhìn thấy thời điểm mấu chốt đều không. Hận không thể hét lớn một tiếng kêu lên. Một ngày kia đau nơi tay. Giết khắp thiên hạ đoạn chương chó. Một bên khác, tại Minh Châu thị phổ đông vùng mới giải phóng Trương Giang cao khu công nghệ bên trong. XX tập đoàn ban biên tập, Đào Tử bên này mới cùng Lâm Diệp tán gẫu qua. Bên cạnh một cái khác nam biên tập Thanh Phong liền đụng lên đến. Một mặt ân cần đem vừa vặn rửa sạch hoa quả đưa tới. Đào Tử, mệt mỏi a, ăn chút trái cây thôi. Nghỉ ngơi một chút, chấm ngoặc kép, người rất khách khí. Ta không mệt, cái này còn có thật nhiều không có nhìn đâu. Cảm ơn ngươi hảo ý. Chấm ngoặc kép. Đào Tử cuống quýt từ chối nhã nhặn, tuy là nàng rất yêu quý mạng lưới biên tập cái nghề nghiệp này. Thế nhưng đang biên tập bộ bên trong, nàng đến, lại là gây không ít phiền phức, bởi vì Chidian tiểu thuyết chủ làm nam sinh, bởi vậy nữ biên tập vốn lại ít, giống Đào Tử xinh đẹp như vậy nữ biên tập thì càng ít. Cho nên, Đào Tử vừa đến, không ít độc thân nam biên tập liền chủ động xum xoe muốn theo đuổi nàng. Theo lý mà nói, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đang biên tập bộ bên trong nguyên bản 1 tỷ phương phương. Nhưng bởi vì Đào Tử đến, trong nháy mắt từ thần đàn rơi xuống, lúc đầu vây quanh nàng nam biên tập cùng nam các tác giả. Tất cả đều vọt tới Đào Tử bên kia. Cái này liền khiến cho phương phương đối Đào Tử âm thầm ghi hận ngồi dậy. Đào Tử. Người đến đây có hơn 1 tuần lễ. Công việc quen thuộc lấy được như thế nào? Ký bao nhiêu quyển sách a? Có hay không trọng điểm muốn phát triển người mới a? Mượn chỉ đạo Đào Tử công tác tiện lợi. Phương Phương liền sụ mặt. Đi đến Đào Tử công vị bên trên chất vấn. Phương Phương tỷ, trên cơ bản biên tập hậu trường công năng ta đều đã quen thuộc. Cũng sách ký hơn 50 quyển sách. Chỉ bất quá. Những sách này cũng chỉ có thể nói là có một ít điểm sáng nhỏ. Cũng không có rất lại để cho ta cảm thấy vừa ý, nói đến đây. Đào Tử nhớ tới Lâm Diệp, vừa nhịn không được bổ sung một câu nói ra. Thế nhưng, ta trước đó tại tạp chí xã công tác thời điểm, có một học sinh trung học một mực cho ta gửi bản thảo. Rất có văn hái, năm nay hắn vừa thi đại học xong. Ta liền lại để cho hắn suy nghĩ một chút đến viết mạng lưới. Hắn đã vừa mới đáp ứng ta. Ta cảm thấy, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Chấm ngoặc kép, vừa nghe thấy lời ấy. Phương Phương đều không có chờ Đào Tử đem nói cho hết lời. Liền một mặt cười nhạo nói. Đừng nghĩ, vừa thi đại học xong học sinh. Có thể viết ra cái dạng gì tốt đến a? Lại càng không cần phải nói. Lúc trước hắn vẫn là cho các ngươi tạp chí xã gửi bản thảo. Trên tạp chí bản thảo, dài nhất cũng bất quá hơn mấy ngàn vạn chữ a. Ngươi xem một chút chúng ta mạng lưới. Động một chút thì là mấy triệu chữ. Ngươi cảm thấy hắn được sao? Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.